Cưỡng chế người yêu, chương 10, góc chuyện audio.com. Mercurius, Cố Liên Phong nâng ly dừng lại một chốc. OP, 68, no. Bà anh, Sở Hạo Dương cũng lập tức nâng ly thủy tinh cứng rắn nhẹ nhàng va chạm, phát ra một tiếng. Đinh, kính sô panh, chất lỏng màu đỏ lay động một chút, lại được đặt về chỗ cũ. Cố Liên Phong môi chạm cũng không chạm vào, lại lần nữa cầm dao nĩa lên. Sở Hạo Dương hơi hất cằm, Khúc Dương cầm liền ngừng lại. Không vui sao? Cậu quay đầu nhìn Cố Liên Phong, giọng đè tới rất thấp. Cố Liên Phong mặc kệ cậu, mí mắt cũng không động, tiếp tục cúi đầu ăn. Lông mi của hắn rất dài, được ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tới, tựa như được phủ một tầng bột vàng. Sở Hạo Dương nhìn mà ngây ngẩn, nhất thời không dám nói chuyện lớn tiếng. Cố Liên Phong ăn xong, lau miệng cùng tay, 10 ngón đan nhau đặt trên bàn, mới rốt cuộc mở miệng. Sở Hạo Dương, tôi hỏi cậu một vấn đề. Sở Hạo Dương ngồi thẳng, nhìn hắn hơi cong cong khóe môi, tư thái vô cùng yêu nhã. Mời nói, cậu cảm thấy tình yêu thế nào? Hoặc là đổi một cách hỏi khác. Cố Liên Phong rút ra tay phải, chuyển bộ đồ ăn trên bàn đến vị trí chuẩn xác, mới lại ngẩng đầu hỏi cậu. Cậu cho tới bây giờ, có yêu qua người nào hay chưa? Sở Hạo Dương nghe vậy không lập tức trả lời, mà lại nghiêng người về trước nhìn đối phương vô cùng chăm chú. Cậu hỏi tớ, vấn đề này, cậu còn phải hỏi. Cố Liên Phong cúi đầu nở nụ cười, vị trí này của hắn thật sự rất tốt, cười như vậy, trong ánh mắt giống như chứa đầy vụn vàng, sáng đến nổi khiến người căn bản không rời nổi mắt. Hắn chống chán cười trong chốc lát, một lần nữa nhìn thẳng vào Sở Hạo Dương. Ừ, tôi còn phải xác nhận một chút, như thế nào, cậu có muốn nói gì với tôi không? Đây gần như là ép buộc đối phương tỏ tình, trên mặt Sở Hạo Dương nóng lên, cẩn thận nhớ lại, hai người bọn họ giày vò mấy năm này, thật đúng là chưa từng nghiêm túc nói qua với Cố Liên Phong. Một là vì Cố Liên Phong căn bản không cho cậu cơ hội, cái khác chính là giữa bọn họ vẫn chưa từng có bầu không khí giống như lúc này. Chính là đoạn thời gian Cố Liên Phong vừa bắt đầu đáp ứng cậu, bọn họ cũng chưa từng ăn ý qua. Sở Hạo Dương không khỏi rời tầm mắt, nhưng ngay sau đó, cũng chính là lập tức ánh mắt cậu lại lần nữa khóa lại trên gương mặt của đối phương. Có, đời này tôi chỉ thích qua một người, đó là cậu. Cố Liên Phong vẻ mặt ôn nhu, đưa mắt nhìn cậu vài giây, đột nhiên hỏi cậu. Cậu lúc nào pha tiện mình thích đồng tính, cao trung, Sở Hạo Dương vội vàng trả lời một câu, sắc mặt rồi lại không quá cao hứng, cố ý nhướng mày nói. Như thế nào, Cố tiên sinh hôm nay là muốn tra xét tôi. Nói xong cũng không đợi Cố Liên Phong trả lời, lập tức nâng tay ra hiệu, lại có nhân viên đến hỏi bọn họ có cần gì không. Sở Hạo Dương bảo anh ta đề cử vài món, Cố Liên Phong mặc kệ cậu dây dưa, mình thì cúi đầu suy nghĩ, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua cậu, nhìn cậu vài giây. Sở Hạo Dương rất nhanh liền không nói được nữa, vội vàng đuổi bồi bàn đi. Nói những thứ này với anh ta, còn không bằng nói một chút chuyện về hai ta. Cậu đột nhiên đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Cố Liên Phong, cầm cổ tay hắn, hô hấp gần như phả vào tai hắn, trầm thấp nói. Cho dù cậu đang có tính toán gì, tóm lại đừng nghĩ chia tay với tôi. Được, không chia tay. Cố Liên Phong giật giật cổ tay, không rút ra, không kiên nhẫn duỗi ra một cánh tay khác vòng qua eo cậu trực tiếp kéo đến trong ngực mình. Ai nói với cậu tôi muốn chia tay? Góc chuyện audio.com. Tôi là muốn nói, ba của cậu có phải tháng này muốn qua đây? Đến lúc đó dẫn tôi đi gặp mặt đi. Trái tim Sở Hạo Dương ngừng đập vài giây, bình tĩnh nhìn thẳng Cố Liên Phong. Có ý gì? Cái gì có ý gì? Cố Liên Phong rốt cuộc rút cổ tay ra, đan vào mái tóc cậu chơi đùa, lại nhéo nhéo lỗ tai, giọng điệu không tốt. Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, cậu cũng chưa từng đề cập chuyện của chúng ta cho chú nghe. Sở Hạo Dương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cố Liên Phong là cố ý, tuyệt đối là cố ý, tính tình Sở Hạo Thắng thế nào Cố Liên Phong sao lại không biết. Đừng nói là tốt hơn Cố Liên Phong, chỉ bằng việc theo đuổi đàn ông này cũng đủ để Sở Hạo Thắng đánh gãy chân cậu 70-80 lần. Cổ họng Cố Liên Phong nghẹn đầy cười lạnh không có phun ra. Động tác trên tay rồi lại cực kỳ ôn nhu, ý tứ trong mắt lại rất rõ ràng, vậy mà còn nói yêu tôi. Rõ ràng là muốn nhìn cậu bẽ mặt, Sở Hạo Dương bị hắn khiêu khích đến cả người phát run, một luồng khí nóng xông lên, cũng không biết là dục vọng hay phẫn nộ, động tác thô bạo gỡ tay của Cố Liên Phong ra. Ba mẹ cậu gần đây có bận gì không? Để tôi cùng ba dứt khoát tìm thời gian đến nhà thăm hỏi. Cố Liên Phong cho cậu một quân, ngón tay hơi dừng, lại tiếp tục mân mê. Được như thế nào không được, ý là lợi dụng sự vật mấu chốt nhất hoặc cố kỵ nhất đối với một người, trời, thời cơ làm khó dễ. Cản trở hoặc kiềm chế ảnh hưởng người đó, khiến người này thoáng cái bị vào hoàn cảnh khó xử tương đối bị động. Hắn vừa dứt lời liền bị Sở Hạo Dương kéo lên. Nhà hàng này vốn là do một người bạn của Sở Hạo Dương mở, bọn họ có thể tự do sử dụng phòng nghỉ ở đây. Sở Hạo Dương trực tiếp đẩy hắn vào phòng, trở tay khóa cửa bắt đầu tháo cà vạt. Cố Liên Phong vội chặn tay cậu, đừng nháo, Sở Hạo Dương kéo tay hắn ra liền cắn lên, kết quả không bao lâu liền đổi thành Sở Hạo Dương kêu dừng. Thời điểm Cố Liên Phong thắt lại cà vạt mở cửa đi ra, liền nhìn thấy người bạn kia của Sở Hạo Dương đang ngồi trên sofa bên ngoài, ngửa đầu nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Ha, có thể xem là xong đi. Đối phương vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng uể oải. Đợi tôi tìm người sửa chữa bên trong, giấy tờ liền gửi qua cho cậu. Cố Liên Phong chưa đến mức không biết xấu hổ, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Được, đến lúc đó trực tiếp gửi con số qua cho tôi. Giọng nói có chút không đúng, Trần Thần vội vàng nhìn qua, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cố công tử, Cố thiếu, Cố Liên Phong, tại sao lại là anh? Vừa vặn Sở Hạo Dương cũng từ bên trong đi ra, Trần Thần lập tức nhảy dựng khỏi sofa, đưa tay muốn tóm cậu. Sở Hạo Dương, cậu lúc nào thì theo đuổi Cố Liên Phong? Cánh tay kia vừa được nửa đường đã bị Cố Liên Phong đánh trở về. Nhưng hắn lại trở tay kéo Sở Hạo Dương đến gần mình hơn, ý tứ lại rất rõ ràng, còn nói yêu tôi. Cùng tôi mấy năm rồi mà một chút tiếng gió cũng không có. Sở Hạo Dương bị hắn làm chân đều mềm nhũn, một cái kéo mạnh như vậy càng là đứng không vững, may mắn Cố Liên Phong phản ứng nhanh đỡ cậu lại. Nhưng động tác này có ý gì, loại người lái xe thuần thục như Trần Thần sao sẽ không rõ. Hôm sau tin tức Sở Hạo Dương tìm được chân ái lan truyền khắp trong hội. Hơn nữa chân ái kia không ngờ là Cố Liên Phong. Gocchuyenaudio.com. Cố Liên Phong sau khi trải qua 17-18 cuộc điện thoại ân cần hỏi thăm, khoe miệng cũng không nhịn được giật giật, nhưng ngược lại vẫn hết sức bình tĩnh, còn gọi điện về nhà. Tuy nói quan hệ giữa hắn và ba mẹ không quá thân cận, nhưng cuộc gọi này vẫn vô cùng tiêu tốn dũng khí. Thương địch nhất thiên, tự tổn bát bách, địch thương tích phần nghìn thì, bản thân cũng tổn hại đến 800, thật đúng là chủ ý cùi bắp. Nhưng mà ánh mắt lướt qua từng tấm ảnh lần lượt hiện lên trong máy tính. Nhưng mà đáng giá. Cố Liên Phong đang cẩn thận xem từng ảnh chụp copy từ máy tính của Sở Hạo Dương, ước chừng có 7-800 tấm, sau khi chuyển định dạng vẫn có 10 cái G, Cố Liên Phong ngáp một cái tiếp tục xem lần lượt từng cái một, đồng thời suy đoán ngày đó xảy ra chuyện gì. Là bị lỗi đó hả? Từ công tác tụ hội cho đến ra ngoài du lịch, hắn thậm chí tìm được mấy tấm ảnh chụp hắn và Sở Hạo Dương cãi nhau ở bên trong. Thật sự không nghĩ ra hắn sẽ cãi nhau với Sở Hạo Dương. Hai người bọn họ có gì không qua được, luôn là trực tiếp dùng hành động. Cố Liên Phong dụi dụi mắt, còn lại hơn 200 tấm, lại nhìn lên đồng hồ, bất chi bất giác đã sắp 1 giờ rồi. Sở Hạo Dương vậy mà còn chưa về. Cố Liên Phong tìm thấy di động trên sofa, gọi một cuộc điện thoại cho Sở Hạo Dương, đồng thời lướt qua từng tấm ảnh một, bỗng nhiên, động tác của hắn dừng lại. Sau đó nhìn vào phần thời gian trong thông tin ảnh chụp. Nửa năm trước của hắn, mất trí nhớ, trong hình thế nhưng lại có một cô gái. Đã nói xem ảnh chụp cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cố Liên Phong hình đơn bóng lẻ quả thật không khoa học, chẳng lẽ là vì thích Sở Hạo Dương mà tự mình đem mình bẻ cong queo hay sao? Cố Liên Phong dứt khoát cúp điện thoại, tiếp tục xem ảnh chụp phía sau, cô gái này quả nhiên lại xuất hiện mấy lần, mà hai người lại còn vô cùng thân mật. Chẳng qua là đến mấy tấm ảnh cuối cùng, người này cũng không còn xuất hiện nữa. Cố Liên Phong lập tức tìm ra một tấm ảnh chính diện, cắt ra, liền gửi tới cho một người bạn. Cũng mặc kệ có phải hơn nửa đêm hay không, nhá mấy cuộc đánh cuồng bắn bảy. Qua, bảo đối phương nhất định nghĩ ra biện pháp mau chóng giúp mình tìm ra người này. Quang Hong Luan cha cuồng oanh loạn tạc, người bạn đầu dây bên kia mơ mơ màng màng rốt cuộc nghe rõ hắn đang nói cái gì, lập tức tỉnh táo tinh thần, trêu chọc. Mới được bao lâu à, một nhánh hồng hạnh liền giam không được. Lòng biết rõ loại chuyện xấu hổ giữa mình và Sở Hạo Dương này truyền ra ngoài không có thể thống gì, Cố Liên Phong chẳng muốn giải thích. Bảo cậu điều tra cậu liền điều tra, như thế nào, giỡn xong. Người nọ sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ tới một loại khả năng khác. Chẳng lẽ đây là nồi của Sở Hạo Dương, người ta nặng tình với cậu như vậy, không thể đi. Cố Liên Phong trực tiếp không để ý tới cậu ta, bởi vì một cuộc điện thoại khác gọi tới, hiện tên là Sở Hạo Dương. Vừa thấy 2 giờ, Cố Liên Phong nhất thời cảm thấy không đúng. Quả nhiên, đầu dây bên kia cũng không phải Sở Hạo Dương. Mới nói 2 câu, Cố Liên Phong liền đột nhiên đứng lên. Lập tức xông ra ngoài. Khách Trương,